Nhìn phẩm Tân Minh, chương 15, Đài Dừa Tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nhiên cảm thấy trong lòng một luồng căm phẫn ép không được dâng lên, nàng hít một hơi thật sâu. A Thất, theo ta đi ra ngoài một chuyến. A Thất con mắt đều có chút ửng hồng. Tiểu thư, Cố Khê Nhiên đứng lên hướng về bên trong phòng đi đến, A Thất ở phía sau muốn nói lại thôi, sau đó mau mau đi tìm Tiểu Ngũ. Cố Khê Nhiên thay đổi một bộ quần áo, đeo cái đấu bồng. Ngày hôm nay khí trời cũng không tốt lắm, cuối mùa xuân tiết trời đột nhiên âm trầm, bên ngoài gió thổi liệt liệt hàn ý mang theo đến lạnh cả người. Mà loại khí trời này Cố Khê Nhiên trang dung như vậy cũng không phải quá gây chú ý, dọc theo đường đi gió cuốn lên ống tay áo của nàng, nàng bưng chặt đấu bồng che lấy mặt biểu hiện đen tối khó tả. Đan Dương Thành cũng không lớn, Cố Khê Nhiên tuy rằng con mắt không nhìn thấy, nhưng cũng không phải là không ra khỏi cửa, chỉ là hiếm khi đơn độc xuất hiện trước người khác mà thôi. Nàng trí nhớ vô cùng tốt, chơi cờ cũng có thể nhớ kỹ toàn bộ ván cờ biến hóa, chớ nói chi đường đi phương hướng. Này đây ở Đan Dương Thành, cho dù không có người dẫn đường, nàng vẫn có thể ung dung sải bước. Giờ khắc này nàng đứng trước cửa hiệu Trác gia, hương vị bánh ngọt thơm ngào ngạt xưa kia đã tiêu tan, chỉ còn một loại yên tĩnh đến chết lặng. Kể từ khi biết bọn họ là yêu, lại bị chém giết ở trong nhà, hàng xóm trong lòng đều có chút run sợ, người nhát gan càng không dám bén mảng tới gần. Nhìn nàng mang theo tùy tùng xuất hiện tại trước cửa Trác gia, bắt đầu có người tò mò khe khẽ bàn luận. Thật không nghĩ tới, nhìn chung thực người tốt dĩ nhiên là yêu quái ăn thịt người. Ta vừa nghĩ tới bọn họ ở sát vách nhà ta hồ tử còn hay qua đó ăn bánh ngọt hấp sừng, ta liền cảm thấy lạnh cả lưng. Một phụ nhân thanh âm hoảng sợ truyền tới, thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, trong ngày thường đều sẽ đưa chúng ta bánh ngọt còn cứu tế những tên khất cái kia, bây giờ nghĩ lại, sợ rằng chỉ là thủ đoạn mê hoặc lòng người. Không biết có đứa trẻ ăn mày nào xui xẻo, bị bọn họ bắt đi ăn thịt rồi, còn ba hài tử được thu dưỡng kia, sẽ không có vấn đề chứ. Đúng vậy a, ta cũng không dám để hài tử nhà ta chơi cùng chúng nó, cũng không biết đạo trưởng có nghiệm thân kỹ mấy đứa trẻ kia kỹ chưa, vạn nhất chúng cũng là yêu quái làm sao bây giờ. Những người này trong giọng nói đều là lo lắng, ở nơi đó ngươi một lời ta một lời nói qua. Mẹ, Tiểu Thức Nhi cùng A Lãng bọn họ là người tốt, Trác Thúc Thúc cùng Thầm Thầm lại hay cho chúng ta bánh ngọt ăn, bọn họ không phải người xấu. Thanh âm tiểu hài tử đột nhiên chen vào, mang theo mấy phần quật cường. Dày thối, ngươi biết cái gì, may mà bọn họ hiện tại chết hết, không phải vậy lần sau ngươi đi ăn bánh ngọt, bọn họ liền đem tim ngươi móc ra làm món tráng miệng rồi. Đứa nhỏ là bị dọa sợ rồi, tuy vẫn còn không cam lòng, nhưng bị mẫu thân mắng liền oa khóc giống lên. Cố Khê Nhiên môi mím lại chặt chẽ trên mặt nhưng không có một tia cảm xúc khác thường, để người khác không biết được nàng đang suy nghĩ gì. A Thất đã nhìn không được cắn răng nghiến lợi nói. Những người này không biết ăn không bao nhiêu bánh ngọt Trác gia, bây giờ lại như thế không biết điều. Đều ở cùng nhau nhiều năm như vậy, Trác gia muốn ăn bọn họ sớm đã chết cả rồi. A Thất, ba hài tử kia đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khê Nhiên không tỏ thái độ, chỉ là nàng không nhận ra được trong phòng có động tĩnh, ba hài tử kia cũng không ở nhà, liền mở miệng hỏi A Thất. Tiểu Ngũ khẽ liếc nhìn A Thất, tiểu thư Trác, thi thể bọn họ bị treo ở đài dừa tội, đám trẻ kia hẳn là ở đó. Cố Khê Nhiên nghe xong không nói một lời, sau đó bước nhanh hướng về đài dừa tội chạy đi. Đại khái đều là đến xem náo nhiệt, một đường người kéo nhau đi nối liền không dứt. Cố Khê Nhiên yên tĩnh né tránh người đi đường, ở trong dòng người hướng về đài dừa tội đi đến, dọc theo đường đi đều rất trầm mặc. Nàng mang đấu bồng một đường đi qua, ngoại trừ A Thất các nàng, không có ai phát hiện vị bạch y nữ tử cao gầy nhã trí này dĩ nhiên là người mù. Người càng đến càng nhiều, Tiểu Ngũ mấy người tiến lên, bảo hộ hai bên tránh để đoàn người đụng phải Cố Khê Nhiên, mà Cố Khê Nhiên đứng dưới đài dừa tội, nghe bên tai thanh âm ầm ĩ hỗn loạn. Bên trong những tiếng bàn luận hỗn độn kia có lắc đầu thở dài, thế nhưng nhiều hơn là tiếng vỗ tay vui sướng, còn đan xen thanh âm sợ hãi, liền một chút thương xót này càng có vẻ đáng thương. Ba hài tử kia hẳn là ngu xuẩn, nhận giặc làm cha thì thôi, còn chết cũng không hối cải. Đã phụ mẫu là yêu quái, còn quỳ gối nơi này, thậm chí còn cầu Chi Châu đại nhân trả lại thi thể kia chính là yêu quái, sẽ ăn thịt người. Ta xem ba hài tử kia cũng không lưu lại được, bị yêu quái nuôi lớn, nhất định là chúng rồi yêu pháp, nói không chừng sâu tận xương tủy, sớm muộn cũng là gieo vả. A Lãng năm nay 12 tuổi, hắn mang theo hai muội muội quỳ gối dưới đài dừa tội, nhìn hai vị phụ mẫu năm xưa đã cứu hắn từ trong đống người chết trở về. Năm ấy hắn 6 tuổi, Giang Nam liên miên mưa to không dứt, nạn hồng thủy không ngừng, mưa to qua đi rất nhiều dân chạy nạn tràn vào Đan Dương Thành. Thế nhưng Đan Dương Thành không dư lương thực, lại bạo phát ôn dịch, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cha của hắn chết bên trong nước lũ, sau đó không lâu mẹ cũng bệnh chết. Lúc đó số dân chạy nạn toàn bộ chết hết, chỉ có một mình hắn dựa vào khối bánh bột mì cuối cùng mẹ hắn giấu lại được mà sống sót. Xung quanh đều là người chết vì ôn dịch, không ai cứu hắn, quan phủ thậm chí hạ lệnh đưa bọn họ toàn bộ đốt cháy, sau đó ngay tại chỗ chôn, là Trác phụ đem hắn lén lút ôm đi ra ngoài, dốc lòng chăm sóc cứu trở về. Sau lần đó cho hắn một mái nhà, để hắn cũng không còn ăn đói mặc rách. Sau đó trong nhà có thêm hai cái muội muội, cha mẹ cũng không giàu, chỉ là có chút tiền dư thế nhưng hàng năm đều sẽ lấy ra rất nhiều đi cứu tế những người đáng thương không có nhà để về kia. Hắn còn nhỏ không hiểu, từng hỏi A cha vì sao phải làm như thế. Hắn nhớ tới A cha ôm Tiểu Thước Nhi, mỉm cười hỏi hắn. A cha làm như vậy rồi, A Lãng cùng Tiểu Thước Nhi, Linh Nhi có từng chịu đói mặc ít? Chưa từng, A cha liếc nhìn mẹ tiếp tục nói. Chúng ta chưa từng chịu đói mặc ít, mà những người kia lại bụng ăn không no, áo rách quần manh. A Lãng, ngoại trừ quý trọng chúng ta có được cũng phải thương hại những người không có gì cả, biết chưa? Thiếu niên hai con mắt đỏ chót nhìn hai cỗ xác chết bị treo lơ lửng nơi đó, bởi vì chết rồi, nên bọn họ lộ ra nguyên hình, là hai bộ lông thú, vết máu khô nhuộm ở trên da lông, dữ tợn đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bọn họ khi còn sống, dáng dấp ôn hòa từ ái vẫn còn rõ ràng trước mắt, bọn họ không phải người xấu, không phải yêu quái xấu, bọn họ không có hại qua người. Cha mẹ ta không giết người, bọn họ chưa từng làm việc xấu. Người thiếu niên khàn cả giọng quay về đám người xung quanh quát. Bọn họ là yêu quái làm sao có khả năng không hại người. Chính là, không, cha ta không phải, người không phải. Một mình hắn làm sao chống lại được một đám người trào phúng cùng phán xét, chỉ có thể quỳ trên mặt đất ôm hai muội muội quật cường lặp lại mấy câu nói này. Một luồng hỏa khí dâng lên trong lòng hắn, mờ mịt thất thố, lại cảm thấy tuyệt vọng căm hận. Hắn đưa ánh mắt đặt trên người tên đạo sĩ đeo kiếm lạnh lùng đứng giữa đài rửa tội, nơi cổ nổi gân xanh. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có chứng cứ gì nói bọn họ hại người, ngươi nói a, ngươi dựa vào cái gì lạm sát kẻ vô tội, dựa vào cái gì? Hắn lại dám quát lớn đạo trưởng, thực sự là vong ân phụ nghĩa, nếu không phải đạo trưởng, ba người các ngươi nói không chừng đã bị ăn không còn sót lại một chút cặn. Vong ân phụ nghĩa, các ngươi mới vong ân phụ nghĩa, các ngươi cũng ít nhiều được qua ân nghĩa cha mẹ ta, 6 năm trước lũ lụt bọn họ cứu bao nhiêu người. Các ngươi không có tâm, thiếu niên có chút sắc bén tiếng nói, giữa bên trong ầm ĩ như vậy có vẻ chói tai, đám người vây xem có mấy người sắc mặt phát đỏ, ánh mắt có chút chột dạ rời đi. Bọn chúng đã để yêu quái huấn hóa, ngu xuẩn mất khôn. Đạo sĩ kia giờ khắc này cũng không có mang nón rộng vành, chỉ là nhìn trò khôi hài dưới đáy, gằn từng chữ. Bọn họ là yêu thì phải bị giết. Cố Khê Nghiên đồng dạng nghe được đạo sĩ nói, nàng chậm rãi phun ra một hơi, đi tới bên A Lãng đang khàn giọng nói lý. Tiểu Ngũ cùng A Thất vội vàng đuổi theo. A Lãng, nàng đi tới, đưa tay ra nhẹ nhẹ đặt lên bả vai đơn bạc của hắn, lại sờ sờ đầu hai tiểu cô nương đang thấp giọng khóc nức nở. A Lãng quay đầu nhìn nàng, hài tử vẫn cố nén không khóc ra tới, nước mắt đột nhiên rơi xuống, ách thanh khóc ròng nói. Cố tỷ tỷ, đệ lại không còn cha mẹ rồi. Hắn tiếng khóc đều đặt ở trong cổ họng, tay phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng, gấp lôi kéo vạt áo Cố Khê Nghiên, vốn là gào khóc đều bị nuốt vào, chỉ có thanh âm nghẹn ngào bật ra khiến người nghe được đau xót. A cha cùng mẹ không phải người xấu có đúng hay không, bọn họ không hại người. Thiếu niên nóng lòng tìm chứng cứ cho sự kiên trì của hắn, cầm lấy vạt áo Cố Khê Nghiên, không ngừng lặp lại câu nói này. Cố Khê Nghiên con mắt phát đau, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lưng của hắn. Đúng, cho dù Trác thúc Trác thẩm không phải người cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với ai. Nữ nhân này ở đâu ra, dĩ nhiên giúp đỡ yêu quái nói chuyện, mặc thành như vậy sợ người không nhận ra đi. A Thất biểu hiện tức giận, muốn mở miệng cãi lại nhưng sớm bị Cố Khê Nghiên ngăn cản. A Thất bình tĩnh đừng nóng, nàng trấn an ba hài tử đang bi thống sợ hãi, chậm rãi đứng lên. Hôm nay Đan Dương thành án mạng liên tiếp, coi thủ pháp đều không phải người có thể làm, hoài nghi yêu vật quấy phá hợp tình hợp lý. Hai người này là yêu xác thực không sai thế nhưng chỉ vì họ là yêu liền nói họ giết người, thật quá qua loa. Nàng âm thanh không cao, ngữ điệu cũng là ôn hòa trầm tĩnh, nhưng ngoài dự liệu lại để một đám người xung quanh đang dồn dập lý luận ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê Trác gia ở Đan Dương Thành đã gần 10 năm, trước đây đã từng xảy ra án mất tích hay chết người kỳ quái như vậy chưa? Này ngược lại là không có. Chính như A Lãng nói, phu thê Trác gia trong ngày thường việc thiện đếm không xuể, 10 năm thường an vô sự, vì sao đột nhiên mấy tháng qua bọn họ lại muốn giết nhiều người như vậy? Yêu vật vốn là tính thích giết chóc, không cần lý do. Trước đây mấy năm nói không chừng chỉ là giả vờ thiện lương, lừa bịp mọi người thôi, hiện tại hưng khởi, hành hạ bách tính đến chết lại có cái gì kỳ quái. Một ông lão mặc trường sam chậm rãi mở miệng, Cố Khê Nhiên nghe một đám phụ họa cười nhạt cười. Phàm nhân sợ hãi yêu quái, đơn giản là yêu quái giỏi yêu pháp, không thể giống nhau. 10 năm Đan Dương Thành đều là phàm nhân, nếu như bọn họ muốn hại người, không cần ngụy trang, không cần giả vờ thiện lương. Ngược lại, khoảng thời gian này như vậy cấp tiến, tất nhiên sẽ chọc cho người nghi ngờ, chẳng phải là tự tìm đường chết. Gã đạo sĩ đứng trên đài con mắt có chút ám chìm, nhíu mày nhìn Cố Khê Nhiên. Vì lẽ đó ngươi nói ta giết sai rồi. Cố Khê Nhiên, thị phi đúng sai tự có định luận, đạo trưởng trừ yêu bảo hộ Đan Dương Thành, bách tính vô cùng cảm kích nhưng không có chứng cứ cho thấy phu thê Trác gia là hung thủ, này Đan Dương Thành vẫn sẽ còn yêu vật quấy phá, đạo trưởng lại muốn nhọc lòng. Mà hai người bọn họ, dĩ vãng hành động tất cả mọi người nhìn ở trong mắt người đã chết rồi, xin mời lưu chút thể diện để cho bọn họ nhập thổ vi an. Chấm, đây chính là yêu quái a, cái gì nhập thổ vi an? Chấm, là yêu quái còn có tính người, là con người sao không thể tồn chút thiện tâm. Cố Khê Nhiên nghe tiếng khóc ba hài tử, ngữ khí có chút trầm thấp nói đến đám người xung quanh trầm mặc một trận. Vị cô nương này nói đúng, Trác gia phu thê là người tốt, hàng năm nếu không có bọn họ cùng Cố gia hùng hồn giúp tiền, Đan Dương mùa đông muốn lạnh chết bao nhiêu ăn mày. Chúng ta trước cũng mắc nợ họ đại ân đại đức cũng không thể bởi vì bọn họ là yêu quái, liền đã quên những tiền bạc lương thảo mà họ cứu tế, người sống phải có lương tâm. Bọn họ chết rồi, cầu đạo trưởng mở ân tình, để ba hài tử mang cha mẹ chúng nhập thổ vi an. Chấm, giờ khắc này đám người mới phát hiện toàn bộ ăn mày cùng người nghèo khổ ở phố Trường Lũng đều tụ tập trước đài rửa tội, lão ăn mày đi đầu vừa nói xong, run rẩy quỳ xuống, phía sau hắn mấy chục người cũng liền quỳ xuống cầu xin. Phố Trường Lũng ăn mày là nhiều nhất, cũng không phải Trường Lũng là nơi cùng khổ, mà là Cố gia cùng Trác gia đến đây cứu tế nhiều nhất, cho nên ăn mày khắp nơi đều tụ tập về. Trong đám người hoàn toàn tĩnh mịch một lát sau lục tục có người đã mở miệng nhỏ giọng nói. Cũng đã chết rồi, cũng không cần lại giày xéo thêm nữa. Người đều là thích đứng điểm cao nhất đi phán xét người khác, bảo hộ chính mình lợi ích. Giờ phút này trước mắt một màn rất khiến người ta thay đổi sắc mặt tri ân khoan dung, tràn đầy đều là nhân tính hào quang, bọn họ cảm thấy đây đại biểu chính là chính nghĩa, bởi vậy chiều gió ở ngăn ngắn mấy khắc liền thay đổi. Nam Cung Bái nhìn đám người kia khóe miệng câu ra một vệt trào phúng, đám người ngu ngốc vô tri, sống đến thật như run rế. Ngón tay hắn khẽ nâng, hai đạo kình phong hướng về đài rửa tội mãnh liệt mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo trực tiếp chặt đứt dây thừng treo thi thể hai người, mà một đạo khác trực tiếp thẳng hướng về phía Cố Khê Nhiên. Tiểu Ngũ sợ hãi cả kinh, trường kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ nhưng vẫn là chậm một bước. Kiếm khí của đạo sĩ kia xẹt qua Cố Khê Nhiên, trực tiếp đem đấu bồng của nàng hất thành hai nửa. Gió thổi qua vung lên tóc dài, Cố Khê Nhiên vẫn an tĩnh đứng, một bước cũng chưa động, cho đến khi gió tĩnh, xung quanh hoàn toàn ngây ngẩn nhìn nàng, theo sau chính là một trận thán phục. Đây chính là phong thái thiên nhân, tác giả có lời muốn nói, Diệp Thấm Minh ta liền thích dỗi nàng, Cố Khê Nhiên, nàng thích dỗi ta, mà ta thích nàng. Lục Trà Tổn Thọ, này tiểu người mù muốn phao ta. Chấm, Bạch Liên, ngày sau nàng dỗi ta một lần, ta liền phao nàng một lần. Lục Trà, ta dỗi thiên dỗi địa dỗi dỗi nàng. Bạch Liên, vậy ta phao thiên phao địa phao phao nàng. Cây Âu, cách chương.